Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 234, Yến Đông Lai. 1.3, Tây Khê Diễn Võ Trường. B.5, dưới mặt đất giao dịch thị trường tầng thứ 3, chỉ có được Gâu Các cùng Diamond Các hội viên mới có thể tiến nhập. Tây Tràng chỗ hạch tâm. Tràn ngập hiện đại phái phong cách triển lãm trong sảnh, một tòa biểu hiện ra đài xung quanh tụ tập hơn 10 người. Tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều tập trung tại một khối kim bài phía trên. Này khối kim bài dựng đứng tại trên mặt bàn, nó cao độ tại 8 cm, độ rộng 5 cm, hai mặt phân biệt khảm nạm lên kim cương cùng hồng ngọc. Trong đó kim cương mặt khác thực lấy phức tạp vô cùng đồ án, mà hồng ngọc mặt thì điêu khắc lấy viết kép, miến tử cùng với viết chữ đơn, một lần 4 chữ. Một chén đèn treo từ trên trần nhà rủ xuống hạ xuống, sáng ngời ánh đèn đang theo rơi vào mặt này kim bài. Kim mang lập lòe dị thường xinh đẹp, mặc dù là hoàng kim châu báu chất liệu cũng không hiển nửa điểm dung tục. Đây là Tả Nghị đưa đập miễn tử kim bài. Vây xem trong đám người, một vị 40-50 tuổi trung niên nam tử trầm giọng hỏi: Lâm Giang Long Vương Tả Nghị. Tuy miễn tử kim bài 4 chữ nghe là lạ, như là hàng vỉa hè thượng lừa dối người chơi ý, nhưng không có người nào lộ ra khinh miệt khinh thường hoặc là giễu cợt thần sắc. Bởi vì vị này khí độ nghiễm nhiên trung niên nam tử chính là Tây Khê dưới mặt đất giao dịch thị trường phía sau màn trưởng khống giả, Yến Nam tập đoàn tổng giám đốc, Giang Nam Yến gia đương đại gia chủ Yến Đông Lai. Giang Nam Yến là theo kinh thành Trần, Tân Cảng Diệp đồng dạng hào môn thế gia, cũng là Giang Nam tối đỉnh cấp thế gia, đã từng đại phiệt, mà hắn nói Lâm Giang Long Vương Tả Nghị thì là gần nhất ở đâu thế giới thanh danh lên cao cấp độ A cường giả. Cho nên đừng nói miễn tử kim bài, coi như là một khối nát tấm sắt bày ở phía trên, mọi người cũng không dám có chút khinh thường. Huống chi, kiện vật phẩm này là đi qua gia bảo giám định. Vâng, gia bảo đấu giá hành Tây Tràng chi nhánh tổng giám đốc Tông Dịch khom người hồi đáp. Tả Nghị đại sư thân phận 100% không có vấn đề. Hắn trả lời có chút nơm nớp lo sợ, bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới Yến Đông Lai cư nhiên tự mình giá lâm. Tông Dịch ở trong Tây Tràng mặt công tác đã có hơn 5 năm thời gian. Với tư cách là gia bảo đấu giá hành phái trú tại Tây Tràng tối cao đại biểu, hắn gặp mặt vị này đại boss số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa trừ Yến Đông Lai ra, ở đây những người khác mỗi cái cũng không phải bình thường nhân vật. Đã có Tây Tràng cao tầng cũng có Yến gia thành viên. Trong đó không ít người trước ngực treo siêu liên hội cự long huy chương. Cùng những người này so với, Tông Dịch chỉ có thể coi là con tôm nhỏ. Các ngươi nói, Yến Đông Lai như có điều suy nghĩ mà hỏi. Tả Nghị vì cái gì đột nhiên đưa cái này đồ vật đến chúng ta nơi này tới đấu giá? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong đó một vị thân hình cao lớn nam tử trẻ tuổi muốn nói lại thôi. Thần sắc nóng lòng, Yến Đông Lai chú ý tới, trực tiếp một chút danh. Chí Dũng, ngươi tới nói một chút coi, vị này nam tử trẻ tuổi là Yến gia dòng chính đệ tử. Tuy cũng không phải Yến Đông Lai thân nhi tử, nhưng cùng Yến Đông Lai quan hệ quá gần. Đại bá, đối mặt đến từ người chung quanh chú ý ánh mắt, Yến Dũng không có chút nào luống cuống, cao giọng kêu lên, ta cho rằng Tả Nghị mục đích rất đơn giản. Hắn chính là cần đại lượng tài chính. Nếu đổi lại là người bình thường hoặc là phổ thông siêu phàm giả tặng đồ đến Tây Tràng đấu giá, quả quyết sẽ không khiến cho Yến Đông Lai cao như thế coi trọng. Tả Nghị đây chính là cấp độ A cường giả. Trọng yếu nhất là, Tả Nghị còn là Giang Nam siêu quản cục cố vấn đặc biệt. Hắn ở đâu thế giới dương danh là dẫm lên siêu liên hội thượng vị. mà Giang Nam Yến hoàn toàn là Hạ Siêu Liên trọng yếu thế lực nhất. Bởi vậy, tại đạt được Tây Tràng báo cáo tình huống, Yến gia đối với Tả Nghị mục đích liền sản sinh nghi ngờ. Trong chuyện này có thể hay không có cái gì âm mưu? Mặc dù nói Yến gia cùng Tả Nghị không có bất kỳ ân oán, nhưng bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy nhanh có vạn năm thuyền, cho dù ai đối mặt Tả Nghị như vậy một vị cường đại siêu phàm già, cũng không dám có chút khinh thường. Muốn biết rõ kinh thành Trần cùng Tân Cảng Diệp đều tại Tả Nghị chỗ đó đã ăn móp. Siêu liên hội cấp độ A cường giả Tư Không Ngạn tức thì bị Tả Nghị dẫm được gọi là âm thanh mất. Sạch, gần nhất đều tại trong thế giới mai danh ẩn tích. Yến Đông Lai với tư cách là Yến gia người cầm lái, cũng không muốn dẫm vào Trần, Diệp hai nhà vết xe đổ. Bởi vậy mới có như vậy nghi vấn. Đồng thời cũng là một phần khảo đề. Ở đây trong đám người nếu như Yến gia hạch tâm tinh anh, cũng có nhân tài mới xuất hiện. Yến Lý Dũng đồng học hiển nhiên đã tính trước, chậm rãi mà đàm đạo. Theo ta được biết, Giang Nam Tân Thành tập đoàn cũng định buông tha cho Giang Nam Tân Thành kiến thiết hạng mục, bỏ dở Lâm Giang Trấn phá bỏ và rời đi nơi khác trước bố trí công tác. Trần gia cùng người Diệp gia đều sớm đã phản hồi kinh thành. Bữa, hắn tiếp tục nói, ta cho rằng bọn họ buông tha cho ngược lại sẽ cho Tả Nghị mang đến áp lực. Bởi vì đúng là hắn duyên cớ dẫn đến hạng mục này thất bại. Lâm Giang Trấn những hy vọng đó phá bỏ và rời đi nơi khác làm giàu người khẳng định rất có ý kiến. Không thể nào, có người nhịn không được chen vào nói nghi vấn nói. Tả Nghị là cấp độ A siêu phàm giả, còn cần để ý những cái này người bình thường ý nghĩ. Ta cho là hắn để ý, Yến Chi Dũng chém đinh chặt sắt hồi đáp. Cho nên hắn nghĩ chính mình mua xuống Lâm Giang Trấn. Đại bá, hắn trong đôi mắt chớp động nóng bỏng hào quang, nói, nếu như ta phán đoán không có sai lầm, ta đây cho rằng đây là chúng ta Yến ra một cái cơ hội tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể cùng Tả Nghị hợp tác, cung cấp mà hắn cần tài chính cùng nhân lực vật lực, đem Giang Nam Tân Thành hạng mục một lần nữa làm lên tới. Giang Nam Tân Thành hạng mục là mấy chục tỷ mâm lớn, viễn cảnh lợi ích cao tới hơn 1.000 ức, lớn như vậy một khối bánh ngọt, Yến gia đương nhiên không có khả năng thờ ơ ngồi yên không lý đến. Yến Nghi Dũng đối với cái này vẫn luôn tại chú ý. Bởi vì hắn trước mắt ngay tại Yến Nam tập đoàn cấp dưới bất động sản trong công ty đương phó tổng giám đốc, bức thiết cần mắt sáng thành tích để chứng minh chính mình. Đại trong gia tộc cạnh tranh, từ trước đến nay đều là kịch liệt vô cùng. Nhưng bởi vì vậy hạng mục là kinh thành Trần cùng Tân Cảng Diệp hai đại gia liên thủ kéo lên bản địa mấy nhà tập đoàn cộng đồng làm, Yến gia muốn chia lãi điểm lợi ích có thể, muốn cưu chiếm thước ổ đó là nằm mơ, Yến Ni Dũng cũng chỉ có thể nhìn chảy nước miếng mà thôi. Bất quá chính là bởi vì bảo trì đối với Giang Nam Tân Thành hạng mục chú ý, cho nên hắn biết không nội dung màn, có can đảm ở trong này làm ra lớn mật phán đoán. Hiện tại hạng mục hoang, kinh thành Trần cùng Tân Cảng Diệp đều chập choạng trơn trượt địa xéo đi. Kia Yến gia cơ hội sẽ tới. Vừa vặn Tả Nghị chủ động đến cửa. Đối với Yến Chí Dũng mà nói quả thực là cầu còn không được chuyện tốt. Nếu như hai bên có thể đạt thành hợp tác, Yến gia chẳng những có thể đủ kiếm được vô số lợi ích, mà còn có được một vị cấp độ A minh hữu. Quả thật vui thích. Về phần nói Tả Nghị cùng siêu liên hội giữa ân oán, cùng Yến gia lại có cái gì quan hệ? Hạ siêu liên từ trước đến nay cũng không phải bền chắc như thép. Yến Lai cười, hắn khen ngợi địa gật gật đầu nói, Chí Dũng suy đoán rất có thể là chính xác, Tả Nghị hẳn là cần một số lớn tài chính, mà không khác biệt có mục đích, vậy chúng ta sẽ tới xem hắn đưa đập cái này đồ vật. Đến cùng có bao nhiêu tỷ lệ a? Yến Ninh Vũng nhất thời sững sờ. Có thể đạt được Yến Đông Lai khẳng định, hắn tự nhiên cao hứng phi thường, nhưng mà vị này đại bá lại bỏ qua hắn đưa ra hợp tác đề nghị, để cho trong lòng của hắn lại kinh nghi bất định. Mà Yến Chí Dũng lúc này thần sắc bị bên cạnh mấy vị Yến gia cao tầng thấy rõ ràng. Tất cả mọi người là cười mà không nói. Giang Nam Tân Thành lớn như vậy chén đĩa, Yến gia đương nhiên muốn, nhưng cùng Tả Nghị hợp tác lại là vô cùng đáng thương thảo sự tình. Kinh thành Trần cùng Tân Cảng Diệp là lui lại, ai có thể cam đoan hai nhà sẽ không ngóc đầu trở lại. Yến gia nếu như lòng như lửa đốt địa đáp thượng Tả Nghị tới đón bàn, kia không thể nghi ngờ là đánh hai nhà mặt. Còn nữa nói, Yến gia trung quy cũng là siêu liên hội một thành viên. Mặt ngoài đoàn kết là nhất định phải duy trì, bằng không rất dễ dàng trở thành trung mũi tên chi. Về tình về lý đều không thể nói nổi. Trọng yếu nhất là, Yến gia cho dù thật muốn cùng Tả Nghị hợp tác, cũng có là quanh co phương thức. Yến Chí Dũng ở trong này tùy tiện nói xuất ra, không thể nghi ngờ là rất không thỏa đáng. Chỉ có thể nói người trẻ tuổi còn chưa đủ thành thục. Lập công sốt ruột nóng lòng cầu thành, cầm vấn đề nghĩ đến quá mức đơn giản. Yến Ni Dũng trung quy không phải là người bình thường, rất nhanh liền ý thức được chính mình sai lầm chỗ, không khỏi cúi đầu xuống. Điều này làm cho ở đây cái khác vài người Yến gia đệ tử âm thầm cười trộm. Để cho ngươi khoe khoang. Tông Dịch rất có ánh mắt, lập tức nói, Yến, này khối kim bài đi qua chúng ta giám định sư giám định. Sơ bộ cho rằng là man hoang kỳ vật, nhưng bị Tả Nghị đại sư phủ nhận. Hiện tại vấn đề chính là chúng ta hẳn là như thế nào nghiệm chứng nó tác dụng. Có hay không cùng Tả Nghị đại sư sở miêu tả thần kỳ như vậy? Cái này đơn giản, Yến Đôn Lai, không cần nghĩ ngợi nói. Nếu như đối phương cung cấp là khảo thí hàng mẫu, chúng ta liền tiến hành chân thật khảo thí. Hắn vẫy vẫy tay, lập tức có một vị tháo vát nam tử tiến lên phía trước. Đưa tay cầm qua kim bài, chỉ thấy vị nam tử này dùng một cây dây nhỏ xuyên qua kim bài đầu trên lỗ thủng, thắt về sau làm thành vòng cổ treo ở trên cổ mình. Tông Dịch vẻ sợ hãi cả kinh, đây là muốn đùa thật à. Yến Đông Lai nhìn hai bên một chút, nói, chúng ta đổi lại địa phương a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,